La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 361, đi sứ Norichi. Tiếp theo, tại trước cửa trại có mấy chục tên người mặc mũ sắt giáp sắt, eo đeo trường kiếm Norichi chiến sĩ. Bọn hắn xếp hàng đứng ở hai bên đường, ở trong một người đầu đội sừng trâu lớn nón trụ, người mặc bóng lưỡng ngân giáp, dáng người khôi ngô, rộng thể rộng. Hai tay tráng kiện hữu lực, gân xanh nhô lên, vẻ mặt nồng đậm sợi râu hoàn toàn che khuất miệng mũi. Nhìn thấy Arakosia một đoàn người đến, hắn nghênh trước mấy bước, thanh âm vang dội nói: "Nick bộ lạc sứ giả, ta là Tâm Sắt bộ lạc thủ lĩnh, hoan nghênh các ngươi đến." Arakosia khom lưng hành lễ: "Tôn quý Sifili thủ lĩnh, ta là Nick bộ lạc phái tới sứ giả Arakosia. Chúng ta Maximus thủ lĩnh nhờ ta hướng ngươi gây nên lấy chân thành ân cần thăm hỏi, cũng để cho ta đại biểu bộ lạc, hy vọng có thể cùng ngươi thương nghị hai tộc thân thiện công việc." Arakosia chỉ vào sau lưng hòm gỗ, nghiêm nghị nói rằng: "Đây là Maximus thủ lĩnh vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, để bày tỏ đạt thành ý của hắn. Hy vọng ngươi có thể ưa thích." "Tốt, tốt." Sifili nhếch miệng cười to, lộ ra một loạt chỉnh tề mà răng trắng như tuyết. Hắn dùng sức huy động cánh tay: "Thủ lĩnh của các ngươi quá khách khí. Đi, trước cùng ta vào trại. Chúng ta ngồi xuống lại từ từ đàm luận." Nói thật, Arakosia không nghĩ tới cái này bộ lạc thủ lĩnh sẽ đích thân ra nghênh tiếp. Bất quá mấy chục tên trọng trang chiến sĩ xếp hàng hoan nghênh lại tại hướng bọn hắn hiện lộ rõ rằng này bộ lạc thực lực, trải qua đông đảo gặp trắc trở, Arakosia như thế nào lại bị điểm này tiểu trang diện cho chấn nhiếp. Hắn chấn định tự nhiên đi theo Sifili, tại khi Vũ Hiên ngang Norichi trọng trang trong chiến sĩ ở giữa xuyên qua, còn rất có rảnh rỗi quan sát lấy phía trước cao ngất tường đá cùng đầu tường võ trang đầy đủ đội tuần tra. Hắn phát hiện, cùng Sezestiker quân đội so sánh, cái này Norichi bộ lạc chiến sĩ tỷ lệ mặc giáp tương đối cao. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao người Norichi là lấy am hiểu luyện sát, rèn sắt nghe tiếng địa trung hải, xuyên qua cửa trại đường hành lang, đi đến không hề dài dãy núi cửa ải, hiện ra ở Arakosia trước mắt là một cái tương đối bằng phẳng tăng rộng lớn thung lũng. Dải đất ở giữa sơn cốc là từng dãy chỉnh tề nhà gỗ cùng phòng đá. Còn có một cái không nhỏ quảng trường, bọn nhỏ ở nơi đó chơi đùa. Mấy ông già thì phơi nắng nói chuyện phiếm. Tới gần vách núi trong dòng sông nhỏ có xây nhiều cái dẫn nước mương. Nước sông bị dẫn lưu tới bên bờ một loạt trong nhà đá. Nơi này là dã luyện quặng sắt địa phương, hừng hực lô hỏa ngày đêm không thôi, tạp chất tại nhiệt độ cao dưới không ngừng nóng chảy ra. Lò trục bên trong mềm hóa sắt bị người Norichi xưng là thiết ngư. Những này thiết ngư đang làm lạnh sau bị bọn hắn mang lên bên cạnh rộng rãi làm bằng đá trong khố phòng cất giữ. Thung lũng một bên khác là thấp bé núi rừng. Tại núi rừng cùng thung lũng ở giữa đồng dạng có xây nhiều cái phòng đá. Nơi đó là cái này bộ lạc rèn chế đồ sắt địa phương. Norichi đám thợ thủ công cầm trong tay búa sắt, không chối từ vất vả gõ lấy khối sắt. Trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện, từng kiện xinh đẹp tinh xảo đồ sắt dần dần thành hình. Có nông cụ, nhưng càng nhiều hơn chính là trường mâu, trường kiếm, đoản kiếm, tiêu thương, tấm chắn, mũ giáp, giáp ngực, chờ đủ loại vũ khí trang bị. Bọn chúng bị tỉ mỉ bày ra tại Arakosia một đoàn người chỗ đường tắt hai bên đường vũ khí quầy hàng. Bên trên, bên tai là không ngừng nghỉ rèn sắt âm thanh, chóp mũi là nồng đậm khói than vị. Nghe Sifili đối với mình bộ lạc giới thiệu, nhìn xem ven đường đông đảo xinh đẹp tinh xảo vũ khí trang bị, Arakosia trong đầu lại đang không ngừng nghĩ đến người Norichi ở trước mặt mình làm đây hết thảy đến cùng có động cơ gì. đi vào nhà chính, bị Syphili mang vào phòng khách. Aracosia kinh ngạc phát hiện trong phòng khách còn có một người. Lại ngồi ở chủ vị, một thân trường bào vải lanh, tóc dài buộc vai, râu bạc trắng phiêu ngực. Tuy là lão nhân, nhưng khuôn mặt gầy gò hồng nhuận, ánh mắt thâm thúy nhu hòa, văn nhã phiêu giật khí chất cùng trên đường thấy người Norichi khác nhau rất lớn. Hiền giả, Nick bộ lạc sứ giả tới. Syphili cung kính hành lễ nói rằng, một cử động kia để Aracosia cảm thấy có chút kinh ngạc. Lão nhân lộ ra mỉm cười. Đường xa mà đến khách nhân, ta là tâm sát bộ lạc Druid Podamochi, đại biểu đám tộc dân hoan nghênh các ngươi đến. Mau mời ngồi, Druid. Trước khi đến hiểu qua người Norichi một chút tình huống, Aracosia lập tức giật mình. Tại rất nhiều truyền thống Celtic trong bộ lạc, thủ lĩnh chủ yếu chức trách là dẫn đầu trong tộc chiến sĩ đi tiến hành chiến tranh. Trong bộ lạc địa vị cao nhất, quyền lực lớn nhất lại là Druid. Hắn nắm giữ tế tự, thẩm phán, ngoại giao, dạy bảo, rất nhiều quyền lợi, thậm chí ngay cả bộ lạc thủ lĩnh cũng từ bọn hắn bổ nhiệm. Tâm sát bộ lạc hiển nhiên cũng là một cái truyền thống Celtic bộ lạc. Khó trách lần đầu tới thăm, thủ lĩnh Syphili sẽ chủ động tới trại bên ngoài nghênh đón. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là bộ lạc chi chủ. Cái này có thể cùng Nick bộ lạc, Adiae bộ lạc, Panoni bộ lạc quyền lực thể chế đều rất khác nhau a. Aracosia âm thầm tỉnh táo, tranh thủ thời gian lại làm tự giới thiệu. Sứ giả là người Illyria. Podamochi hỏi. Vâng, Aracosia gật đầu, lại cường điệu một câu. Chúng ta Nick bộ lạc chính là một cái Illyria bộ lạc. Nhưng là ngươi tiếng Celtic nói đến rất không tệ. Aracoria thừa cơ nói rằng, cái này chủ yếu là bởi vì Nick bộ lạc bên trong có rất nhiều người Scottish. Mặc dù bọn hắn là người Celt, nhưng bộ lạc vẫn tiếp nhận bọn hắn vì bộ lạc tộc dân. Bởi vì chúng ta Maximus thủ lĩnh một mực đề xướng, mặc kệ là cái nào chủng tộc người, chỉ cần hắn bằng lòng gia nhập Nick, bằng lòng vì Nick cống hiến lực lượng của mình, chúng ta liền không nên cự tuyệt, mà hẳn là đem hắn xem là người mình. Nhà ngươi thủ lĩnh lòng dạ thật sự là khoáng đạt. Ta rất cảm tạ các ngươi có thể như thế nhân từ đối đãi người Scottish. Podamochi mặt lộ vẻ kinh hãi, ngữ khí ôn hòa nói. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển. Chúng ta ở tại trên núi, đối mặt phía nam chuyện biết không nhiều. Chỉ biết là bộ lạc mặt phía nam có một cái Illyria bộ lạc gọi Adiae. Trước kia đối với các ngươi Nick bộ lạc hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự là hổ thẹn. Những này tạ lỗi lời nói lại để cho Aracosia từ đó phân biệt ra một cái khác tầng hương vị. Hắn sắc mặt bình tĩnh giải thích nói. Chúng ta Nick lão tộc dân vốn là đến từ càng phía nam Illyria bộ lạc. Chỉ là bởi vì trong vùng núi sinh hoạt khó khăn, bị ép đi ra dãy núi, đảm nhiệm lính đánh thuê, dựa vào bị ven biển các thành bang thuê tác chiến mà miễn cưỡng sinh sống nhiều năm. Về sau, bởi vì Adiae bộ lạc sứ giả tìm tới chúng ta, hy vọng chúng ta có thể trợ giúp bọn hắn đánh bại xâm lấn quê hương của bọn họ cường đại địch nhân. Người Panoni. Đồng thời còn hứa hẹn chỉ cần chúng ta đánh lùi người Panoni, bọn hắn bằng lòng đem nguyên bản thuộc về bọn hắn sông Kupa thổ địa nhường cho bọn ta ở lại. Cho nên chúng ta mới đến nơi này, về sau thành lập Nick bộ lạc. Aracosia nói tới những này cũng không là chính hắn tin miệng soạn bậy, mà là sớm đã có chính sự đường thương nghị tốt quan phương phiên bản. Từ bộ thương vụ tại cùng xung quanh bộ lạc liên hệ thời điểm tuyên dương ra ngoài. Từ đó tiêu trừ quân khởi nghĩa vết tích, để những bộ lạc khác sinh ra Nick chính là bản địa bộ lạc ấn tượng. Hóa ra là dạng này, Podamochi có chút gật đầu, tiếp lấy cảm thán nói, người Panoni miệng đông đảo, thực lực mạnh mẽ, là Sơn Nam sông lớn Bình Nguyên một đại chủng tộc, trong đó Sejestiker bộ lạc càng là vũ lực cường hoành. Các ngươi nick mới đến, chẳng những có thể đem nó đánh bại, nghe nói còn đem diệt vong. Cái này thật sự là làm người ta giật mình a. Tôn kính Podamochi hiền giả, Arakosia chăm chú giải thích nói, chúng ta nick ban đầu đúng là trên thực lực còn lâu mới có thể cùng người miệng đông đảo người Panoni so sánh, nhưng là chúng ta mặc dù ít người, lại lâu dài bên ngoài chinh chiến, mỗi một tên binh lính đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chúng ta còn từ người La Mã, người Hy Lạp trên thân học được tốt hơn kỹ thuật quân sự. Vì có thể trong chiến đấu sống sót, binh lính của chúng ta có tiền liền mua sắm tốt hơn vũ khí khôi giáp đến trang bị chính mình. Bởi vậy, chỉ riêng chiến tranh mà nói, người Pannoni là kém xa chúng ta nick. Có thể hết lần này tới lần khác người Pannoni tự cao thực lực cường đại, xem thường chúng ta nick. Mỗi một lần cùng chúng ta xảy ra chiến đấu đều lơ là sơ suất. Mà chúng ta có anh minh quả quyết Maximus thủ lĩnh, cho nên mới có thể một hai lần lại mà ba đạt được thắng lợi. Nhưng là chúng ta nick cùng người Pannoni phát sinh mấy lần chiến tranh đều là từ người Pannoni trước khơi mào. Đúng là bọn họ xâm lấn người Adia lãnh địa, thậm chí mong muốn diệt vong Adia toàn bộ bộ lạc, cho nên chúng ta nick mới có thể được thỉnh mời lại tới đây. Chờ chúng ta nick tại sông Kupa ven bờ định cư lại về sau, thậm chí còn chủ động cùng Sejestiker bộ lạc ký kết hiệp nghị đình chiến. Nhưng người Pannoni không cam tâm thất bại, một năm sau lại tổ kiến đại quân mong muốn đem chúng ta hoàn toàn tiêu diệt. Tại chúng ta nick đem Sejestiker bộ lạc hoàn toàn sau khi đánh bại, chúng ta lại một lần nữa cùng Dejisietai mấy cái Pannoni đại bộ lạc ký kết hiệp nghị đình chiến. Nhưng ta đoán chừng người Pannoni đối với chúng ta nick hận ý đã sâu. Nói không chừng có một ngày sẽ còn lại bốc lên chiến tranh. Maximus thủ lĩnh đã từng nói, chúng ta nick bộ lạc là mảnh đất này người mới, muốn hết sức cùng xung quanh bộ lạc bảo trì hữu hảo. Dạng này đám tộc dân mới có thể an ổn sinh hoạt. Nhưng nếu có bộ lạc mong muốn ức hiếp nick, nick chắc chắn toàn lực đánh trả. Bởi vì chỉ có thắng lợi mới có thể cam đoan bộ lạc hòa bình. Arakosia sở dĩ tại trong lời nói đề cập người nick kỹ thuật quân sự cùng vũ khí trang bị học tập Rome, người Hy Lạp, đó là bởi vì nick quân đội cùng người Zapot chiến đấu liền xảy ra ở cách nơi này không xa mặt. Phía nam, người Norichi chỉ cần có lòng nghe ngóng, tự nhiên là sẽ phát hiện nick binh sĩ trang phục cùng người La Mã rất tương tự. Mà người Norichi thế nhưng là cùng người La Mã có mậu dịch qua lại. Cho nên Arakosia mượn đáp lại Podamochi, đưa ra dạng này một cái lý do hợp lý, để tránh cho người Norichi bởi vì quá giật mình mà đi nói cho người La Mã. Từ đó để người La Mã đoán được chân tướng. Bất quá, Podamochi chú ý trọng điểm cũng không tại nick binh sĩ quân sự trang bị lên. Arakosia những lời này biểu đạt ra nick bộ lạc đối ngoại thái độ làm cho hắn trong lòng hơi động. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.